Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô ấy tính dưỡng, cần phải nghỉ ngơi tuyệt đối. Ở nhà mình thì làm sao mà nghỉ được? Ý mày nói là tao hành hạ bạc đãi vợ mày hả? Tao mới là người đẻ ra mày, chứ không phải là nó đâu. Làm sao mà mẹ cứ chuyện nọ sọ sang chuyện kia thế kia? Mẹ suốt ngày đai nghiến người khác như thế, thì làm sao mà nhân có tinh thần thoải mái để mà dưỡng thai được? Thôi, mẹ ra ngoài cho bọn con xếp đồ. Còn chỉ được nghỉ buổi sáng này thôi, nên phải tranh thủ đưa mẹ con cô ấy đi. Bà hừ lạnh một tiếng rồi dậm chân bỏ ra ngoài. Tôi tranh thủ xếp đồ cho con để anh đi đón bé Thỏ cùng tôi về quê. Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi thì Hoài về, thấy chồng tôi xách hành lý, Hoài ngạc nhiên hỏi: "Anh chị đi dinh dưỡng ở đâu mà im tiếng thế?" "Đâu có thím, tôi định đưa mẹ con Nhân sang ngoài ít hôm cho thoải mái ấy mà." Bé Thỏ thấy Hoài thì chạy lại đòi bế. Khi đã yên vị trên tay Hoài, con bé liến thoáng nói: "Ngoại, ngoại." Hoài làm bộ sụ mặt khóc mếu. "Thỏ đi rồi thì thím chơi với ai? Thím buồn thím khóc thì sao?" Bé Thỏ vội vàng xoa xoa má Hoài, lôi làm ra vẻ hiểu chuyện vừa thơm nói: "Thương, thương." Cả nhà ai cũng phá lên vì sự hồn nhiên và đáng yêu của con bé. Lúc này tôi mới để ý, phía sau Hoài còn một người nữa nên cất tiếng hỏi: "Thím Hoài, sao có bạn mà không mời vào nhà uống nước mà lại đứng cả ngoài sân thế này?" Hoài sực nhớ kéo tay cô gái kia giới thiệu: "Dạ, đây là Kim. Ngày trước cùng ở bên Nhật với em. Có điều cô ấy đang ở đó lập nghiệp chứ không về quê công hiến như em đâu. Này cô ấy có dự định mở công ty tại đây nên tiện ghé nhà mình chơi luôn. Chán thế, đang định tối nay rủ chị đi ăn mà chị lại về quê." Tôi mỉm cười lịch sự nói: "Chào Kim, mình là Nhân, là chị dâu của Hoài. Còn đây là chồng mình và bé Thỏ, con gái của mình. Trong nhà mình còn có mẹ chồng mình nữa. Kim thông cảm, do mình bị động thai nên muốn về quê nghỉ ngơi ít ngày. Kim cứ ở lại nhà mình chơi cho thoải mái và tự nhiên nhé. Khi nào có dịp thì chúng ta sẽ nói chuyện lâu hơn." Hoài thấy thế thì lại lo lắng nói: "Chết, thế mà chị không nói với em. Vào nhà ngồi đi, động thai mà đứng mãi thế à? Nào, ngồi xuống đây, vào ngồi đợi em một tí. Không được đi trước khi em đi đâu đấy." Nói rồi Hoài lại quay sang Kim: "Kim, mày đợi tao vào nhà tí, tao chạy ủ ra đây rồi đón mày đi ăn nhé." Tôi không biết Hoài định làm gì nhưng vẫn mỉm cười gật đầu. Bên cạnh Kim đang bắt tay chồng tôi nói: "Chào anh, nếu không lầm thì anh tên là Hưng phải không? Em nghe Hoài kể về anh nhiều lắm. Anh đúng là anh chồng quốc dân trong mắt tụi em đấy, anh có biết không?" Chồng tôi thấy được khen thì phá lên cười mà đáp: "Em cứ nói thế, anh cũng như bao thằng đàn ông khác thôi, cũng xấu tính ở bần, ngủ ngáy nữa đấy, vậy nhỉ?" Tôi suýt bật cười vì câu nói của anh. Quả thật hôm nào mà mệt, anh ngáy rất to, to đến nỗi tôi phải liên tục gọi dậy vì không thể nào ngủ nổi. Còn hôm nào mưa ốm thì dù trời có nắng, anh cũng nhất quyết không tắm. Với lý do ốm tắm thì dễ đột tử lắm. Ngoài những thứ ấy ra thì chồng tôi vô cùng đáng yêu mà. Nếu gọi là chồng quốc dân, chắc cũng không phải là ngoa đâu. Vào nhà, Kim cũng lịch sự chào mẹ chồng tôi. Cô ấy còn có quà cho mẹ chồng tôi. Đó là một chiếc khăn, lông khá đẹp. Nói chuyện một lát thì Hoài về. Tài xách một túi lớn, nào là sữa bầu, thuốc bổ, thuốc an thai dúi vào tay tôi. Nhìn qua toàn những thứ đắt tiền, nồi tôi nhất quyết không nhận. "Thôi, tôi không nhận đâu. Thím cho mẹ con tôi nhiều quá rồi. Cái này lại toàn là đồ đắt, tôi không dám nhận đâu. Tôi chỉ xin tấm lòng của thím thôi. Còn đồ thì thím giữ lại mật bồi bổ. Thím cũng đang mang bầu mà." Hoài có vẻ phật ý nói: "Chị không nhận thì em cũng vất đi, vì em không uống được mấy cái này. Chị mà không nhận là từ nay em chẳng nói chuyện với chị nữa đâu. Mà em mua là mua cho ong, chứ có đâu cho chị." Chồng tôi thấy thế thì bảo: "Thôi, thì mẹ đã nói vậy thì em cứ nhận cho thím nó vui lòng." Kim cũng nói thêm: "Phải đấy chị, chị không phải tiếc tiền hộ nó đâu. Nó tiêu tiền cả quyền, hết lại có mà." Mẹ chồng tôi ở bên thì dè bỉu: "Thích bỏ mẹ con sĩ, đúng là có loại nghèo lại còn ngại." Tôi chẳng thèm đến xỉa đến câu nói của bà, mày quay sang Hoài bảo: "Lần này chị nhận, nhưng mà lần sau chị sẽ trả lại đấy. Em có giận thì chị cũng đành chịu. Chị chẳng có cái gì cho em, mà em cứ cho chị thế này, chị áy náy lắm." "Trời ạ, em đã bảo là chị không phải nghĩ ngợi gì rồi cơ mà. Chị tốt nên em thương chị. Còn bé Thỏ, em coi nó như là con gái, chứ có gì đâu. Em mong cô con gái đầu lòng mà không được, nên mượn tạm bé Thỏ nhà chị để an ủi đây. Thôi, chị đi đi, không lát nữa lại nắng." Tôi mỉm cười cảm ơn Hoài lần nữa rồi chào mọi người ra ngoài xe, về quê. Tuy chỉ có một tuần, nhưng đó chắc chắn là một quãng thời gian vui vẻ của mẹ con tôi. Không có tôi, liệu rằng cuộc chiến giữa mẹ chồng tôi và Hoài có xảy ra lần nữa hay không? Kể từ sau lần cãi nhau trước, Hải Tuyệt Nguyên không làm bất kế việc gì nữa. Mọi việc có thể tôi đều cố gắng làm. Bây giờ tôi đi, không biết Hoài có phụ cùng mẹ chồng hay là vẫn mặc kệ bà. Tôi sang nhà ngoại, đến ngày thứ ba thì chồng tôi gọi điện, kể ở nhà mẹ và thím Hoài lại gây gổ nhau. Ai là người gây chuyện trước thì anh không rõ, chỉ biết nguyên nhân là do Hoài nhất quyết không chịu làm việc nhà. Anh còn thở dài bảo, toàn những chuyện đàn bà vớ vẩn mà cũng đánh nhau, chảy máu mồm được thì cũng tài. Có lẽ mẹ chồng tôi lại khiến cho Hoài không kiềm chế được bản thân. Có điều tôi vẫn thắc mắc không biết lần này, sự thật có bị Hoài bóp méo như lần trước không? Tình. Tiếng tin nhắn làm tôi giật mình, hóa ra là tin nhắn của Hoài. Đây là lần đầu tiên Hoài nhắn tin cho tôi, nên tôi cũng khá bất ngờ. Mở ra là hình một căn nhà toàn rác, nào là vỏ bánh rồi quần áo bẩn thỉu. Mà nhà có phải là xa lạ đâu, chính là nhà chồng tôi. Tôi mới đi có 3 ngày thôi, mà đã không khác gì một cái ổ chuột như thế là thế nào. Còn chưa biết phải nói gì, thì Hoài tiếp tục nhắn. Thấy ghê không chị? Mụ bắt em làm, em tức em bê nguyên thùng rác đổ ra nhà. Mụ ấy điên quá, lấy hết quần áo của em ném khắp nơi. Em mặc kệ, dù sao chỗ quần áo ấy em cũng không thích mặc nữa. Mụ bày ra thì lại dọn lại thôi. Tôi nhắn lại. Thế rồi sao? Thím đừng có đánh mẹ như lần trước nhé. Bà già rồi không chịu nổi đâu. Ốm ra đấy thì lại khổ chị em mình đấy. Ngay lập tức Hoài lại nhắn đến. Không đâu. Lần này bà ấy lấy dép, tính ném em tím cả mặt. Còn làm em chảy cả máu đây này. Em điềm lắm, chưa kịp bật lại thì ông già về, nên em đổi kèo nằm vợ ra mà khóc lóc. Vậy là bà ăn trọn cái tát của ông già đấy chị. Mặc dù cái tát ấy chắc chắn không đau, nhưng bà ấy gây ra cho em. Nhưng mà là người chồng bà ấy yêu thương, coi như là nỗi đau tinh thần của bà ấy sẽ bù lại nỗi đau thể xác của em. Hả hề thấy dễ sợ luôn. Tôi bần thần tưởng tượng xem khi ăn trọn cái tát của chồng, mẹ chồng tôi sẽ phản ứng thế nào. Bà có bất ngờ không, có khóc hay lại ăn vạ không thì tôi không rõ. Có điều chắc chắn đó sẽ là bà thất vọng và đau lòng lắm. Bà luôn tự hào là có chồng yêu thương chiều chuộng. Khắp làng ai cũng biết rằng bố chồng tôi xưa nay chưa từng một lần ra tay đánh vợ. Tuy bà cũng sai, nhưng tôi lại có thấy gì đó xót xa cho bà. Cùng cảnh phụ nữ, tôi hiểu nỗi đau kia, chắc chắn cả đời bà cũng không thể nào quên được. Thật sự tôi không biết gia đình chồng tôi còn có là gia đình hay là cuộc chiến nữa. Hai người họ cứ căng thẳng với nhau mãi, thế thôi cũng khó xử. Nhân ơi, làm gì đấy? Ra ăn cơm đi con. Hôm nay mẹ nấu món canh chua con thích đây này. Còn có cả cà pháo nữa đấy. Tiếng mẹ tôi cất lên như kéo tôi về thực tại. Tạm gác mọi thứ. Bên nhà chồng, tôi vui vẻ ra ngoài ăn cơm cùng cả nhà. Mẹ tôi vẫn thế, vẫn tự mình ôm đồm mọi việc, chẳng cho tôi làm bất cứ cái gì, dù chỉ là quét nhà hay rửa bát. Về với mẹ, tôi thật sự được xả hơi, nên tôi chẳng muốn rời xa nơi này một tẹo nào cả. Dù muốn, nhưng tôi cũng chẳng thể ở nhà mẹ đẻ mãi. Tôi còn chồng, còn gia đình chồng và công việc của mình nữa. Vậy là tôi quyết định về sớm, dự định hơn một ngày. Hôm ấy tôi không báo cho chồng vì không muốn anh phải đi lại nhiều. Hai mẹ con tôi bị rịn chia tay bà ngoại rồi âm thầm lên xe ra về. Về tới nhà cũng đã hơn 11 giờ trưa. Tôi thoáng ngạc nhiên khi thấy Hoài ở nhà. Phía ngoài cửa còn có một đôi guốc lạ của ai đó. Nhìn quanh nhà một lượt không thấy ai. Bé Thảo đã ngủ gật nên tôi nhẹ bế con bé vào trong phòng. Đang lúi húi mở cửa phòng thì nghe thấy tiếng cười của Hoài. Hình như Hoài đang nói chuyện với ai đó khá là vui vẻ. Tôi không bận tâm lắm. Đặt bé Thảo xong tôi quay ra xách đống hồ hành lý vào trong phòng. Dù khá buồn ngủ nhưng bụng của tôi hơi đói nên quyết định đi nấu tạm bát mì ăn, sau đó sẽ đi ngủ. Khi đi ngang qua cửa phòng thì nghe thấy giọng nói quen thuộc. Hình như tôi đã từng nói chuyện với người này rồi. Ngẫm nghĩ một lát tôi sực nhớ ra Kim. Hoài từng bảo Kim về Nam Định mở công ty nên chắc hôm nay lại đến nhà tôi chơi, Kim nói. Kể ra thì cả Lão Hưng anh chồng mày nhìn cũng ngon đấy. Đẹp trai, lại tâm lý. Hơi nghèo một tí nhưng mà không sao. Giả mờ mà chưa có vợ thì ta cũng hốt ngay rồi đấy. Tôi luôn tin tưởng chồng mình tuyệt đối. Nhưng chẳng hiểu sao khi nghe những lời này của Kim tôi lại thấy bất an vô cùng. Lòng tôi tự nhiên có cảm giác bài xích ghét bỏ Kim dù chúng tôi mới chỉ nói chuyện với nhau vài câu. Tôi muốn nghe xem hai người bọn họ nói gì với nhau nên đã làm một việc không nên làm. Đó là dừng lại, nghe lén hai người họ nói chuyện. Tiếng Hoài nghiêm nghị cất lên. Cái con này, mày đừng có vớ va vớ vẩn. Ở cái nhà này có mỗi bà Nhân thật lòng tử tế với tao, chứ không phải là vì tiền của tao. Mày đừng có làm cái gì

Chú có mặt ở nhà duy nhất vào đêm giao thừa, còn lại chú đi đâu thì không ai biết. Hoài thì sừng sưng như không biết, chứ không hề có thái độ buồn bã hay khó chịu một chút nào. Có đôi lần mẹ chồng tôi giục Hoài đi tìm chú Út về, thì Hoài khó chịu bảo. Anh ấy có chân, đi thì phải có chân về. Còn là vợ, chứ chả phải là bảo mẫu mà tìm với kiếm. Mày là vợ, mày mới phải đi tìm nó về. Nói thì không nghe, đến lúc nó bị làm sao thì mày đừng có mà trách tao. Mẹ chồng tôi khó chịu nói, nhưng Hoài vẫn thản nhiên mà đáp lại. Tìm một lần, hai lần, chứ không ai tìm cả đời được. Lớn rồi chứ bé nhỏ gì đâu nữa. Chính vì mẹ cứ như thế nên anh ấy mới như thế này đấy. Còn mình không lo dạy, cứ đi soi mói chửi bới con nhà người khác là nhanh. À, cái đồ gái đĩ già mồm, hôm nay không phải là mùng 4 Tết thì mày chết với tao. Rầm, bố chồng tôi đập bàn quát. Im hết cả đi, bây giờ mỗi người một hướng, chia nhau ra mà tìm. Chứ chờ nó tự mò về, thì đến cái nhà cũng chẳng còn mà ở đâu. Tôi thì vướng thỏ, rồi bụng lại to nên không thể đi, còn Hoài cũng nhất quyết không đi. Ông giận lắm nhưng đầu năm mới nên không muốn nói gì, chỉ bắt bà đi cùng vì sợ bà ở nhà sẽ lại cãi nhau. Tưởng rằng Hoài sẽ lo đứng lo ngồi, nhưng không, Hoài thản nhiên đóng cửa đi ngủ, chẳng quan tâm gì đến mọi thứ xung quanh cả. Phải đến tối mịt khi mà bé Thảo đã đi ngủ thì mọi người mới trở về, vẫn chẳng thấy bóng sáng của chú đâu. Nhìn gương mặt đằng đằng sát khí của bố chồng mà tôi vội vàng né vào trong, lúc này Hoài mới bình thản bước ra hỏi. Bố mẹ chắc không tìm thấy nhà con có đúng không? Con đã bảo rồi mà, biết ở đâu mà tìm cho hết hơi. Hết tiền, anh ấy tự khắc về nhà thôi. Bố chồng tôi không thèm đếm xỉa đến lời của Hoài mà quay sang bảo mẹ chồng tôi. Cả ngày nay đi lại nhiều rồi, bà lên giường nghỉ đi, kẻo lại mệt. Tôi biết ý rót cốc nước rồi lặng lặng đem vào phòng cho chồng. Anh còn chưa kịp uống xong thì đã nghe thấy tiếng Hoài the thé ở bên ngoài. Biết ngay mà, bố mẹ đi cả ngày, chắc gì đã tìm nhanh bằng con ở nhà. Bây giờ thầy buổi công nghệ cả rồi. Đây, bố mẹ dậy mà xin đi. Con gái bố mẹ đang ôm gái rồi đánh bài đây này. Vợ thì bụng mang dạ chửa vất vả ở nhà, chả phụ giúp được cái gì còn thế này đây. Không biết anh ta giống ai mà cạn tàu ráo máng đến thế là cùng. Vợ chồng tôi thấy thế cũng vội vã ra ngoài. Bố chồng tôi thì đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại của Hoài, còn mẹ chồng tôi mỉa mai nói. Ngày xưa, nó cũng vì mày mà bỏ mặc con cầm vượt cạn một mình đấy. Bây giờ đến lượt mày bị quả báo thì kêu gào cái gì? Tao bảo sớm rồi, vợ mà tối ngày chỉ biết đay nghiến chửi chồng thì sớm muộn gì nó cũng chán thôi. Cậy có mấy đồng tiền mà tinh tướng. Chồng tôi thấy Hoài định gào lên thì thội vàng vội nói trước. Mẹ, việc đến nước này mà mẹ còn nói thế được à? Gọi ngay thằng Hùng về đây cho nó một trận. Mẹ nuông chiều nó quá nên nó mới đổ đốn như thế đấy. Tôi biết Hoài đang tức lắm nên nắm tay bảo. Thím cứ bình tĩnh đi, cẩn thận lại ảnh hưởng đến em bé. Thím biết địa chỉ chỗ này ở đâu thì bảo mọi người. Mọi người sẽ thay thím đến bắt chú ấy về hỏi tội. Đừng có kích động quá đấy nhé. Thế nhưng Hoài lại nhẹ nhàng vỗ tay tôi, mỉm cười đáp. Em không sao đâu, chị đừng lo. Kệ anh ta đi, chán rồi về. Em chỉ muốn cho mọi người thấy, dù anh ta có đi đâu làm gì thì cũng trong tầm kiểm soát của em thôi. Cả nhà cứ yên tâm mà đi ngủ đi, mọi việc cứ để cho con lo. Tôi cứ nghĩ Hoài sốc quá nên mới nói thế, nên vẫn nhẹ nhàng bảo. Chị và mọi người sẽ đứng về phía em, nhất định sẽ không để chuyện này xảy ra một lần nữa đâu. Em bảo không cần mà, để xem anh ta còn chơi mãi được không. Khi hết tiền thì mấy con kia nó cũng sớm đá đít anh ta ra mà thôi. Mẹ chồng tôi ngạc nhiên chạy đến sờ trán Hoài bảo. Cái con này, có phải hôm nay mày có vấn đề không? Chồng mày nó có bồ mà sao mày lại thản nhiên vậy? Hoài gạt tay mẹ chồng ra rồi chép miệng nói. Ô hay, thế mẹ muốn con đau khổ vật vã gào khóc, hay là chửi bới trách móc anh ta, hay là muốn con phải giống mấy con mụ hoạn thư trên mạng, rồi thuê người đến tận nơi xử đẹp hai người này. Mẹ muốn thế nào thì mẹ cứ nói đi. Ngoại trừ khóc lóc van xin anh ta, thì mấy cái chuyện đánh ken lột đồ hay tạt axit còn cần được hết. Bà thừa biết Hoài là người có tiền, lại lắm mối quan hệ xã hội, nếu muốn Hoài sẵn sàng chi tiền để xử lý con trai bà. Vì lo cho sự an nguy của con trai nên bà liên tục lắc đầu mà không nói gì thêm nữa. Câu trả lời của Hoài khiến cho cả nhà tôi đều bất ngờ. Ai cũng trợn tròn mắt mà nhìn Hoài. Không ai nghĩ Hoài lại bình thản đến thế được. Theo lời Hoài nói thì tôi toán biết Hoài đã biết trước được mọi chuyện rồi. Điều đó cũng có nghĩa là chú Út đã nhiều lần sau lưng Hoài đi tìm gái và cờ bạc chơi bời. Vậy mà chẳng hề phản ứng gì. Lẽ bình thường bất cứ người vợ nào nhìn thấy chồng mình bồ bịch cái cũ cũng sẽ không kiềm chế được bản thân. Đằng này, Hoài còn an ủi cả nhà. Thật sự, càng ngày tôi càng cảm thấy Hoài khó hiểu. Hoài càng như thế, lòng tôi lại càng tò mò.